Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 76, Nguyệt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phong và đám học sinh của mình không bao lâu thì tới Nguyệt Quốc, tuy nhiên tới là một chuyện, vào được không là một chuyện. Vào được chứ sao không, đừng đùa vậy chứ. Cao Phong chỉ đơn giản đưa ra mẫu giấy là được vào ngay. Đám người tuân tra đầu thì hùng hổ, sau thì cúi đầu cung kính, trở mặt nhanh thật. Tất nhiên là Nguyệt Quốc sẽ không để các học viện để học sinh mình phải tìm nhà trọ, họ đã chuẩn bị khách sạn 3 sao không thiếu thứ gì hào nhoáng sang trọng, đừng nhầm là đại ngộ dành cho một học viện mà là toàn bộ học viện đến tham dự. Cũng không có gì lạ, một cuộc thi đẳng cấp toàn đại lục mà sơ sài thì ai coi, thậm chí sẽ có những quan chức của các đế quốc khác đến xem. Nghe đồn thì vòng chung kết sẽ đích thân vua của Nguyệt Quốc đến xem, nên tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo. Và còn tinh vui và sóc cho đám nhóc trừ Huyền Long ra là tất cả viện trưởng các trường đều đến tham dự, tất nhiên có cả viện trưởng của học viện Thần Phong. Thế quái nào không đi chung với đám Huyền Long mà âm thầm đi sao thế? Đơn giản ta thích thì ta đi sao thôi, đâu có điên mà chịu khổ chung với các ngươi. Thế là tên viện trưởng nào đó từ từ thông thả, vừa bay vừa ngấm non nước hữu tình, thơ văn chắc cũng bay tứ tung. Nguy hiểm, đùa gì vui thế, hắn là đấu la đó, đụng tới cho rụng xương. Thế là thay gì Lâm Ly Bi Đát bị hồn thú rượt như con của đám Huyền Long thì tên viện trưởng của họ lại từ tốn ngao du ngoạn thủy. Tuy nhiên đám nhóc này hiện không thoải mái cho lắm, ngoài trừ 4 tên năm 2 từng tham gia ra thì. À, bỏ thằng Huyền Long ra luôn nhé, đám còn lại một bầu không khí căng thẳng. Và để bầu không khí bớt căng thẳng, Cao Phong thông báo là 5 tên đã căng thẳng trên sẽ ra sân đầu tiên, bớt căng thẳng chưa? Tất nhiên 5 tên này không có Huyền Long. Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm, Đường Tiểu Ngạo, Thiên Tuyết, Thiên Bạch là 5 người phải ra sân đầu, kèm lời an ủi như lời xin lỗi của Cao Phong là. Thua thì xác định, nó vậy đó, Huyền Long thì bình thản, hắn nhàm chán kéo ngăn tủ lấy ra bộ bài. Nơi này cũng có bài nữa à, đúng lúc hắn đang chán. Ninh Tâm chơi bài không? Tất nhiên không rủ chơi bài mà là hỏi đều. Ninh Tâm bộ mặt sầu dĩ căng thẳng áp lực nhìn Huyền Long thì lại như muốn nổi điên lên. Ngươi thấy ta có tâm trạng sao? Làm gì căn, chơi cho vui để thua cũng tìm được ít niềm vui cuối đời, ngươi. Tức chết rồi, Huyền Long nằm lăn ra trên giường nhìn Ninh Tâm cười châm chọc. Tiểu sư đệ, ta nói ngươi nha, không định chọc tức chết hắn chứ. Mục Thanh Phượng ngồi góc giường nhìn Huyền Long nói. Sư thì lại hiểu nhau rồi. Huyền Long trả lời, tuy nhiên hắn lại bị Ninh Tâm kéo tai. Cái gì sư tỷ, sư đệ, ngươi thấy gọi học tỷ là sư tỷ không ngượng miệng à, vậy là phải gọi học tỷ à, ta mới biết luôn ấy. Ngươi trên núi xuống à, gọi lung tung, sao người biết ta trên núi xuống thế? Đúng lúc bầu không khí trẻ con của hai người ập đến thì Mục Thanh Phượng chen ngang. Hì hì, tiểu sư đệ gọi ta sư thì cũng được mà, ta không ngại đâu nha. Mục Thanh Phượng lại mị mị che miệng cười duyên nói, nhắc mới nhớ là lúc gặp cô ta gọi ta là tiểu sư đệ thì phải. Hóa ra là bị cô ta hố ngay từ đầu. Huyền Long tất nhiên không dành việc xưng hô rồi, dùng gì hắn cũng là trên núi xuống theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Huyền Long cho ta chơi với, Lý Bằng, ta cũng chơi, Kim Như, ai thua phải tự gọi mình là heo à nha. Mục Thanh Phượng, không cần chơi ác vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bằng, người có chơi không? Kim Như, chơi, Lý Bằng, một bên xin động đủ màu, bên còn lại u ám căng thẳng. Các ngươi có phải hơi lạc quan không? Ninh Tâm, chơi không? Huyền Long, tên khốn nhà ngươi, ta bao là méo có tâm trạng mà à. Ninh Tâm, không thì thôi, làm gì căn? Đừng chết làm con ma ủ rũ đấy. Huyền Long, ta liều với ngươi. Ninh Tâm, này, đừng làm cún chứ. Ngươi cắn đau quá đấy. Huyền Long, lão tử cắn chết ngươi. Ninh Tâm, ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, người người tấp nập, kẻ đến xem thi đấu, cũng có kẻ đến gì tiền. Tất nhiên là các cực, qua đợt học viện chiến này thế nào cũng có vài tên nhảy cầu. À nhầm, là tán gia bại sản. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì sự đông lúc và tiếng hò hét là không thể nào của mọi cuộc thi, theo cách này hay cách khác thì nó vừa là áp lực lẫn động lực. Nhưng với đội dự bị Thân Phong học viện thì áp lực nhỉ, chả biết tên nào bóc thăm mà đội này ra sân ngay ngày đầu tiên của giải đấu. Và đội mà họ phải đối mặt là Thiên Nam học viện đến từ Thiên Đấu Đế Quốc, là học viện xếp kế học Thần Phong. Khán đài lúc này đã chật chội người, tiếng hò hét cũng vang. Gì là cuộc đấu lớn mang nhiều lợi ích về kinh tế nên sẽ có MC giới thiệu và giàng trọng tài đều là hồn đấu la. Học viện ra sân đầu là Thiên Nam học viện với một cô gái và 4 chàng trai, nam anh dũng nữ thanh tú. Ngay khi họ bước ra sân tiếng reo hò liền trở nên lớn, tuy nhiên thua đi coi gạch đá có ăn đủ không thì biết. Bỏ qua việc đó, đội tiếp theo đương nhiên là Thần Phong học viện, và một màu sắc ủ rũ, u ám và buồn ngủ bước ra sân, 5 tên đều mắt gấu chúc gì đêm qua chả ngủ được. Họ bước ra sân thì tiếng reo hò tắt hẳn, ai lại muốn cổ vũ cho đội thế này. Tuy nhiên lúc tưởng chừng như không còn hy vọng cho cái đội này thì Huyền Long nói ai có thể đánh bại được nhiều tên nhất hắn sẽ dẫn đi chơi. Mục Thanh Phượng nói, khuôn mặt lại nở nụ cười cáo. Mình vừa nghe nhầm gì thì phải, xác nhận, thứ ngài nghe hoàn toàn chính xác, im đi đó là điều ta không muốn nghe nhất đấy. Huyền Long nhìn Mục Thanh Phượng cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn cậu. Đúng lúc nghe được điều này Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm như tìm được chân lý bừng tỉnh ngay lập tức, Đường Tiểu Ngạo cũng vậy. Nhận thấy động lực chưa đủ nên Huyền Long bồi thêm câu. Ai thu ăn bánh của Mục Thanh Phượng học thì đấy. Ăn bánh, ăn bánh, ăn bánh, câu nói của Huyền Long như ma âm vang vọng trong đầu năm người, ngay lập tức tất cả như hóa vàng, hồn lực tuôn trào như thác. Không được thua, ta chưa muốn chết, việc họ mắt như gấu mèo là cũng do thứ bánh mà Mục Thanh Phượng đem ra bảo là tự tay làm ấy, kết quả ngoài Huyền Long thì. Mà hai tên kia đâu rồi nhỉ? Nhớ đến đêm qua Huyền Long cũng có hơi kinh hoàng, cầm chiếc bánh quy mà hắn như ảo giác gặp ma khôn xấu ma chê quỷ chạy hiện lên. Tiểu Nguyệt ta ảo giác sao? Tiểu Nguyệt không nghĩ ngày nên ăn nó 99.999 là sẽ bị ngộ độc đấy. Đó là cách Huyền Long thoát nạn. Học viện Thần Phong thắng. Bỗng tiếng nổ thất thanh, tất cả học sinh học viên Thiên Nam nằm sân ngay lập tức MC công bố kết quả. Wow, hiệu quả gớm nhỉ? Huyền Long thầm nghĩ tuy nhiên. Mục Thanh Phượng nở nụ cười tươi ơi là tươi với cậu. Tiểu sư đệ không hài lòng món ta làm thì phải. Đệ có chuyện bận đi trước. Huyền Long chuẩn bị tẩu thoát thì một bàn tay quỷ, bà nhầm tay ngọc túm lấy cổ áo cậu kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ cần gì vội, đệ chưa ăn sáng thì phải. Mục Thanh Phượng nở nụ cười tươi ơi là tươi, đem ra bọc bánh quy. Thôi xong, cách chương.